Quỷ hô bắt quỷ, chương 449, hậu tuyển người. Góc truyện audio.com. Màu đen hư không tán đi. Đinh Diệu đã theo trên thế giới này biến mất. Hắn là trên đời này cái thứ nhất thấy rõ chủ thể chi lực chân diện mục nhân. Nhưng cũng không phải cuối cùng một cái. Vương Hủ vỗ tay phát ra tiếng. Cả con đường đều bị thâm nguyên chi lực ăn mòn. Tử dạ thứ hai chiến đoàn những cái. Kia thành viên thi thể tất cả đều chìm vào sền sệt màu đen năng lượng bên trong. Ngươi là không muốn làm cho người của chính phủ đạt được những thi thể này sao? Priyadi thanh âm vang lên. Hắn giờ phút này đã đứng ở Vương Hủ sau lưng. Khoảng cách không đủ 5 mét. Vương Hủ nói, tận lực tương siêu tự nhiên sự vật giấu che lại. Cũng là săn quỷ người nghĩa vụ. Hừ, các ngươi những, này tự xưng là chính nghĩa thế hệ. Tổng cảm giác mình cao hơn xã hội, mà đi can thiệp hết thảy có bội các ngươi giá trị xem sự tình. Quả thực để cho ta buồn nôn, Priyadi nói, Vương Hủ nghe xong cũng không tức giận. Hắn trả lời, nha, ngươi bất mãn vậy sao? Ta đây cứ dựa theo giá trị của ngươi xem đến làm việc tốt rồi. Như vậy càng đơn giản một ít, hắn lập tức xuất hiện tại Priyadi trước mặt, nhéo ở hắn cái cổ nói. Giờ phút này, sau lưng của ta không có chính nghĩa, ta cũng không muốn tại bất kỳ một cái nào cấp độ đi phục vụ xã hội. Ta đơn thuần địa suy nghĩ, bóp chết trước mắt cái này chướng mắt ngu ngốc, có lẽ sẽ để cho ta cao hứng cá vài phút đấy. Priyadi bắt lấy Vương Hủ đích cổ tay, xinh xinh tương hắn theo trên cổ của mình túm xuống, nhìn thẳng Vương Hủ đạo, ngươi cho là mình có thể giết được ta sao? Vương Hủ nhìn xem Priyadi tay, chần chờ vài giây, ngươi đến tột cùng là, hắn là hậu tuyển người. Vincent đột nhiên xuất hiện, hắn ngồi xổm bên đường kiến trúc lên, cầm trong tay một đại đoàn kẹo đường, bên cạnh thè lưỡi ra liếm bên cạnh nói. Thế kỷ 20 mạt, địa ngục nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài rõ ràng có tận thế như vậy một lan. Nhưng lúc ban đầu kịch bản thường thường sẽ bị không chỉ một lần địa xuyên tạc. Vốn hội nghị tính toán tốt rồi thời gian, theo 1905 đến năm 1995. Lục tục đưa lên một đám hậu tuyển người linh hồn đến nhân giới. Để tại hậu thiên khải thời đại, tuyển ra một nhân loại thế giới quốc vương đến, phải biết rằng vị trí này huyền ở đàng kia không có nhân ngồi đã có. Ân, mấy ngàn năm rồi, thế nhưng mà đến cuối cùng, bởi vì tận thế bị cái nào đó ra hỏa ngăn lại. Nhân loại không có tao ngộ tai họa ngập đầu. Vì vậy, do bốn kỵ sĩ lĩnh hàm người địa cầu khẩu khống chế kế hoạch ủy ban không có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Bọn hắn tài chính khởi động vốn gốc không quy, tự từ ngày đó về sau, đám người kia ngồi ở trong phòng làm việc cái làm hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất tự là tìm kiếm hết thảy tài chính chính sách lỗ thủng đến bổ khuyết chính mình mắc nợ nguy cơ. Lại nói năm trước vạn thánh tiết phó cái kia hào khí âm trầm trong bộ môn rõ ràng đưa ra đến một phần xin. Muốn thanh lý 20 tấn bí đỏ, mà nghiệp dư thời gian, bọn hắn tự làm chuyện thứ hai, đối với ánh có lục khôn ảnh chụp bia ngắm quang phi tiêu. Tóm lại, tương 6 tỷ nhân giới nhân khẩu nhất đao thiết mất 95. Kế hoạch thất bại, chẳng những thất bại, hiện tại cái số này đã biến thành 8 tỷ rồi. Nhân quá nhiều, vừa rồi không có ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác nguy cơ. Ngu xuẩn các phàm nhân lực ngưng tụ không đủ, bởi vậy quốc vương cái gì? Thật sự không có cách nào nhi cả. Như vậy trở lại chuyện chính. Vừa rồi nâng lên hậu tuyển đám người là được nhân giới dư thừa tồn tại. Bọn hắn hoặc tài trí hơn người, hoặc thiên phú dị bẩm, hoặc thiên sinh thần lực, là tối trọng yếu nhất một điểm. Vincent nhìn xem Priyadi cười nói, bọn hắn từ nhỏ tự có được thánh lực. Vương Hủ ánh mắt một lần nữa rơi xuống Priyadi trên người. Nha, thân phụ thiên giới năng lượng vậy sao? Khó trách ta đọc không đến trí nhớ của ngươi. Còn có, hắn phát hiện mình tay đã vô pháp giãy giụa Priyadi kiềm chế. Loại này phảng phất vô cùng vô tận, thuần túy lực lượng, Priyadi không nhanh không chậm ngẩng đầu. Vincent, ngươi nói cho hắn biết những này thì như thế nào? căn bản không sẽ cải biến thực lực cách xa sự thật. Vincent mở ra hai tay, cười đến như thế sáng lạn, thực lực cách xa cũng không phải giả. Chỉ có điều, sự thật cùng trong tưởng tượng của ngươi không quá đồng dạng. Riyadi nghe ra trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc. Nhưng hắn vẫn xỉ mũi coi thường. Cho nên hắn dứt khoát không hề lý Vincent, mà là tương chú ý lực một lần nữa phóng tới Vương Hủ trên người. Bà Excalibur giao ra đây. Vương Hủ thần sắc phi thường tiêu hồn địa trả lời. Bị ta ăn hết rồi. Thì ngươi muốn hay không? Hừ, vậy ngươi tự là không muốn giao rồi. Vương Hủ trả lời, đúng thế, ta chẳng những không định cấp ngươi Excalibur, ta còn muốn theo ngươi chỗ ấy cầm một vật. Riyadi đương nhiên biết rõ hắn chỗ chỉ chính là cái gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ bả tung hoành quyển sách cấp ngươi sao? Vương Hủ giơ lên khắc một tay, trên tay nắm một cái trúc cuốn, không cần làm phiền đại giá. Ta đã lấy được, Riyadi quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngươi là lúc nào, Vincent ở bên cạnh lần nữa xen vào. Chẳng lẽ ngươi đã quên quỷ cốc đạo thuật hội chính mình tuyển chủ nhân sao? Vương Hủ đắc ý bổ sung nói. Bổn đại gia chính là quỷ cốc phái đạo thống chính ấn truyền nhân. Vô luận thực lực vẫn là tướng mạo đều thắng ngươi không chỉ một bậc. Cho nên ta cái này nhẹ tay nhẹ vung lên. Đồ vật dĩ nhiên là tìm ta ở đây đã đến. Vincent nhịn không được nói. Ta đối, với, tướng mạo cái kia bộ phận giữ lại ý kiến. Riyadi bị cái này hai cái không coi ai ra gì ra hỏa tức giận đến huyết đều có thể nhổ ra. Hắn đột nhiên ra sức vung tay lên. Tương Vương Hủ ném bay ra ngoài. Tay kia bàn tay nhắm trúng thân ở không trung Vương Hủ. Lòng bàn tay một hồi cực sáng hào quang lòe ra. Một giây sau, hắn chỗ nhắm ngay cái hướng kia, xa xa một tràng cao chọc trời lâu bị oanh ra một cái hình tròn lỗ thủng. Có thể chứng kiến vốn là bị cao ốc che khuất bầu trời lọt đi ra. Mà Vương Hủ cả người không biết tung tích, làm như bị kính lúp sấy. Nướng, cái chết con kiến kiểu hài cốt không còn. Cách chương.